Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1004, sốc lên vách quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tình huống nguy hiểm này, những người không có tang phục bắt đầu bùng nổ cảm xúc. Điều này không có gì lạ. Dù sao số lượng tang phục không đủ đã định trước sẽ gây ra mâu thuẫn, lại thêm việc Tô Viễn rõ ràng không có ý định bảo hộ bọn họ, nên xung đột là không thể tránh khỏi. Ta không đồng ý với cách phân phối tang phục này. Trong đám người, có một người ngự quỷ đột nhiên với gương mặt dữ tợn lên tiếng. Tô Viễn, suốt cả quãng đường này ta không có chỗ nào đắc tội ngươi, cũng rất phối hợp hành động của ngươi. Nhưng dựa vào cái gì mà tang phục lại không có phân ta? Ta không muốn trở thành kẻ bị hy sinh, và những người khác cũng không muốn. Người ngự quỷ xa lạ này là một trong số những người may mắn còn sống sót. Hắn không biết Dương Gian, không biết Tô Viễn, cũng không biết Phiền Hưng, càng không quen những người khác. Tất cả mọi người ở đây chỉ là những người gặp nhau tình cờ, vì thế giờ phút này hắn bị bỏ rơi cũng là điều dễ hiểu, không ai muốn đứng ra bênh vực cho hắn. Lúc này, mọi người nhìn hắn một lượt, trong bóng tối còn lại mấy người không có tang phục cũng đứng chung một chỗ với hắn, bởi vì hiện tại thân phận của họ, từ một góc độ nào đó, đều là những kẻ bị bỏ rơi, đương nhiên họ phải hợp sức lại. Dương Gian không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người đó và những kẻ đứng sau hắn, còn Tô Viễn thì bình tĩnh nói. Ồ, vậy nếu ta giao quyền phân phối tang phục cho ngươi, bên các ngươi có 6 người, vậy dự định phân thế nào? Người kia, nghe vậy, lập tức sững sờ, không còn nghi ngờ gì, nếu giao quyền phân phối cho hắn, chắc chắn hắn sẽ giữ một kiện cho mình. Nhưng dù vậy, số lượng tang phục vẫn không đủ, ít nhất có 2 người không được chia. Những người khác không phải là kẻ ngốc, rất nhanh họ cũng nhận ra vấn đề, lúc này sắc mặt đều trở nên khó coi. Dường như không ai nghĩ đến việc chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng của Tô Viễn, tiểu đoàn thể tạm thời này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nhìn thấy điều đó, Tô Viễn cười nhạt, cho nên các ngươi ngay cả chuyện phải bỏ qua ai trong nhóm của mình cũng không thể quyết định được, mà lại muốn đòi hỏi ta sao, không thấy buồn cười à? Người kia cắn răng nói, bất kể thế nào, ít nhất ngươi phải chia cho chúng ta 2 kiện tang phục. Thật sao? Tô Viễn nhún vai, vậy đi, nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ tới mà giành lấy. Ai giành được thì là của người đó, ta không phản đối. Dù sao mỗi người đều có quyền được sống sót, ngươi cũng vậy. Nhưng quyền lực đó là do bản thân các ngươi tranh thủ, nếu không nắm lấy cơ hội, ngươi cũng không nhận được gì. Nhưng các ngươi phải nhanh lên, vì bên kia sẽ không để cho các ngươi có quá nhiều thời gian. Nói rồi, Tô Viễn chỉ về phía cổng, ở vị trí sân vườn, hai bên trái phải, xuất hiện thêm 2 người giấy. Mặc quần áo màu đen, những người giấy đó sắc mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, đồng tử đen kịt, thỉnh thoảng còn tả hữu di chuyển. Ngoài ra, trên lối đi nhỏ của đại sảnh hiện ra nhiều dấu chân lộn xộn. Trên tường cũng xuất hiện vài dấu vết mờ mờ, như thể bị bùn đất đen bôi vào, gió lạnh thổi vào cổ trạch, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của sự phân hủy, mùi này giống hệt như khi bọn họ đào cây trước đó. Và mối nguy hiểm còn chưa dừng lại ở đó, ít nhất những người không có quỷ nhãn không nhận ra, nhưng nếu nhìn bằng quỷ nhãn, có thể thấy ở phía trước sân rất nhiều thân ảnh đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thân ảnh đó đều mặc quần áo màu đen, có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Không chỉ đứng yên, những người quỷ dị này còn bắt đầu di chuyển không ngừng, tiến về phía bên trong cổ trạch. Những lệ quỷ này có những con có thể nhìn thấy, có những con không nhìn thấy được, nhưng số lượng chỉ bằng mắt thường có thể thấy được đã vượt xa số người sống trong cổ trạch. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt những người còn lại trở nên tái nhợt như rơi xuống vực sâu. Tốt rồi, các ngươi cứ từ từ mà chơi đi, hy vọng các ngươi có thể sống sót qua đêm nay. Nói xong, trên người Tô Viễn hiện ra hắc quang, bên trong ánh sáng đen mờ mờ thấy được một ngôi làng cổ lão và rách nát. Ngay sau đó thân hình hắn và Dương Gian lặng yên biến mất, đã trốn vào bên trong quỷ vực. Với cường độ quỷ vực của hắn, lệ quỷ có thể xâm lấn không nhiều, cho dù chúng có thể xâm lấn vào, nhưng với sự liên thủ của Sở Nhân Mỹ, Toshio, Sadako và cả quả dừa cũng sẽ không có kẻ nào có thể đi vào mà thoát ra an toàn. Nhưng những người khác không may mắn như vậy. Những người có tang phục cũng không biết đã đạt được thỏa thuận gì. Chỉ thấy Đại Cường, tín sứ, trực tiếp mở ra quỷ vực. Hắn cũng là người có quỷ vực, liền đưa Lão Ưng và Phiên Hưng, những người có tang phục, vào trong quỷ vực để tránh nguy hiểm. Trong đám người, chỉ còn lại Chu Đăng, kẻ mà dù sao cũng bị mọi người ghét bỏ. Hắn đã nhiều lần mang đến nguy hiểm cho cả nhóm trên xe buýt. Việc bị xa lánh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Chu Đăng không phải kẻ yếu. Hắn dù sao cũng là đội trưởng được tổng bộ đề danh, thực lực không thể khinh thường. Nhìn thấy tình hình nguy hiểm này, hắn lập tức mặc tang phục vào, không chần chừ một chút nào liền mang lên mặt nạ ra. Người biến đổi thân phận mình thành lệ quỷ. Chỉ cần thân phận thay đổi, hắn có thể trà trộn vào đám lệ quỷ mà không bị chúng tấn công. Cho dù có bị lệ quỷ để mắt tới, hắn cũng không gặp vấn đề. Vì sau khi mang mặt nạ, người bị tấn công là thân phận lệ quỷ của hắn, không phải thân phận người sống. Sự chuyển đổi thân phận này cho phép hắn sống sót trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào, huống chi hắn còn mặc tang phục. Sự bảo vệ kép này đủ để hắn an toàn sống sót. Sau khi mang mặt nạ, khí tức của Chu Đăng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ, bộ dáng thay đổi hoàn toàn. Hắn tiến thẳng về phía đám lệ quỷ để tránh bị những người tuyệt vọng kia kéo vào chịu đựng cùng. Thấy vậy, những người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn tình huống này, những người còn lại chỉ có thể kinh sợ, nhưng không làm gì được. Hiện tại, đây thuần túy là cuộc thử thách khả năng cá nhân và vận khí. Nhưng đối với những người bị bỏ rơi, hiện thực này không thể nghi ngờ là một sự tuyệt vọng. Không có tang phục, cũng không phải dị loại, không thể sử dụng linh dị năng lực lâu dài. Như vậy, cơ hội sống sót chẳng còn bao nhiêu. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian đã ở trong quỷ vực, nhanh chóng tiến vào hậu đường. Chiếc quan tài màu đỏ vẫn nằm đó, không có dấu hiệu gì khác thường. Tuy nhiên, cửa sau hôm nay lại không biết từ lúc nào đã đóng lại, tựa như bị gió thổi tự động đóng kín. Hoặc có lẽ là do một loại quy tắc nào đó của cổ trạch phát động, khiến cửa sau hôm nay không thể mở ra, muốn chặt đứt mọi đường lui của mọi người. Tô Viễn không làm gì nhiều, mà trực tiếp xốc nắp quan tài lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Dương Gian đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt đầy hoang mang. Chẳng lẽ mình đã sai? Tô Viễn không phải có một loại ước định nào đó với lão nhân, mà là có thù với ông ta, cho nên mới xốc cả nắp quan tài của người ta. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão nhân nằm trong quan tài với khuôn mặt nhăn nheo, che kín thi ban, vẻ mặt an tường bỗng nhiên bị một loại lực lượng linh dị nào đó tác động, mạnh mẽ ngồi dậy từ trong quan tài. Đồng thời, vẻ mặt an tường của ông ta trong nháy mắt biến đổi, biến thành nghiêm túc, hung ác, dường như chết không nhắm mắt, vô cùng tức giận. Mặc dù vẫn nhắm mắt, đầy âm u tử khí, nhưng so với vẻ mặt an tường trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Cách chương.